Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 6, trí thương nghiền áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, trí thương nghiền áp. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thị Dung quang tỏa sáng, trái ngược tầm thường ôn nhu. Chu Bình An đi ra giờ đều chứng kiến Trần Thị tự cấp phụ thân dọn dẹp cổ áo. Chứng kiến hai đứa con trai theo lý nằm đi ra lập tức cuống quýt buông cho phụ thân chỉnh lý cổ áo tay. Trên mặt còn có không có ý tứ đỏ ửng. Dù sao không phải thế kỷ 21. Cái kia có thể không hề cố kỵ tú ân ái niên đại. Chu Bình An trong nội tâm cảm khái. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì dừng. Tới gần thu hoạch vụ thu. Hoa màu tiến vào rót tương kỳ. Thừa dịp đại gia ra một nhà trước khi đến. Bà địa dội xong. Bằng không đến đây thân tích lại là vài ngày không thể bề bộn. Chu lão gia tử ăn cơm xong tựu dẫn phụ thân. Tam thúc còn có đại ca đi trong đất vùi đầu vào khẩn trương tưới công tác đi. Đại bá ôn thư phụ lục. Trước sau như một không tham gia việc nhà nông. Về phần tứ thúc nha. Tứ thúc, ngạch, tứ thúc tối hôm qua ngủ bị sái cổ. Nói, từ Chu Bình An xuyên đến. Đây đã là tứ thúc lần thứ ba sinh bệnh. Mỗi lần đều là phải làm việc nhà nông thời điểm sinh bệnh. Lần đầu tiên là buổi tối ngủ cảm lạnh. Lần thứ hai là buổi tối đi tiểu đêm đụng vào đầu. Nói, ngươi là chư ư, lúc này đây dứt khoát là ngủ bị sái cổ. Những lý do này cũng quá vô nghĩa được không? Xem xét cũng biết là trốn lười. Hết lần này tới lần khác tổ mẫu sẽ tin. Tổ mẫu quả nhiên rất bất công. Các nam nhân làm việc, nữ nhân cũng không nhàn rỗi. Tổ mẫu mang theo mẫu thân các nàng trục lý khâu cá hà bao a, làm khăn tay a, canh cười a. Tóm lại không nhàn rỗi là được. Chu Bình An nhàm chán nhìn xem Chu Bình Tuấn cưỡi một cây gậy đương ngựa. Chu Ngọc Nhi vung trước hoan đuổi gà. Chính mình dù thế nào tập trung tinh lực cũng nhìn không được người khác trên đầu số mệnh. Có thể là chứng kiến người khác số mệnh cũng cần điều kiện a, dù sao cũng không sốt ruột. Chậm rãi lục lọi a. Nghĩ phải không là chuồn đi tự hỏi nhân sinh. Thuận tiện tìm xem phát tài đường đi. Chỉ là khổ nỗi không thể vào sơn. Bằng không nhất định có thể trong núi tìm được thứ tốt. Dù sao núi lớn chính là vô cùng bảo tàng. Không đợi Chu Bình An chuồn ra môn. Tổ mẫu bên kia thì có sự phân phó. Sai sử đi chân chạy. Nhượng đi mua 5 văn tiền tuyến. Thiêu thùa may vá sống loại đó. Loại này chân chạy sống. Chu Bình An phải không muốn đi, quá không có kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa tổ mẫu cũng quá tinh tế, mua gì đó cho dù là thiếu bán văn tiền, tổ mẫu đều có thể thoáng cái nhìn ra, không có một điểm nước luộc không nói, mua bất hảo, còn có thể bị nói một trận, Chu Bình An không muốn đi, Chu Bình Tuấn cũng không muốn đi, Tiểu Ngọc Nhi quá nhỏ không thể đi, vì vậy, Chu Bình An thành khẩn nói với Chu Bình Tuấn. Người đi đi, người không phải có ngựa ư, người cưỡi ngựa chạy trốn nhanh. Chu Bình Tuấn nghe xong thật cao hứng cầm lên tiền. Hấp tấp vỗ cái mông. Giá, tiệt trần mà đi. Chí thương nghiền áp a, Chu Bình An yên lặng nhìn xem biến mất tại cửa ra vào Chu Bình Tuấn. Cảm giác cuộc sống tịch mịch. Vô cùng nhất tịch mịch là vẫn không thể biểu hiện ra ngoài. Thừa dịp mẫu thân bọn họ đều ở trong phòng bề bộn tựu chuồn êm ra cửa. Trong thôn chẳng có mục đích đi bộ. Một đường kế hoạch trước đi bộ đến hàng xóm thôn Thượng Hà thôn. Xem bọn hắn tư thục là bộ dáng gì. Không đợi vài bước, tựu chứng kiến vài ngày trước thường xuyên tìm chính mình đùa nhị nghiêu đang bị mẹ hắn đặt tại trên mặt đất đánh đòn. Một bên đánh một bên dạy dỗ. Nói, từ nay về sau còn dám hay không đoạt muội muội gì đó ăn. Còn dám hay không đoạt muội muội gì đó ăn. Đánh hạ xuống, hỏi một lần, đánh hạ xuống, hỏi một lần, 5-6 tuổi gấu hài tử nhị nghiêu bị đánh ngao ngao thẳng gọi. Chảy nước mũi phao thề vậy nói. Cam đoan từ nay về sau cũng không dám nữa đoạt muội muội ăn. Ta nếu là lại đoạt muội muội ăn, ta chính là chó cái dưỡng. Chó cái, Chu Bình An một hơi thở gấp hảo thiếu chút nữa bị sặc đến. Người thật đúng là có gan. Quả nhiên. Sau đó tựu chứng kiến nhị nghiêu bị mẹ hắn ma trượt sách lên. Cởi đế giày, răng rác, lại đánh cho một trận. Hạ Hà thôn dựa vào bờ sông, là ở Hà nước Hạ Du, cho nên gọi Hạ Hà thôn. Tại Thượng Du gọi Thượng Hà thôn. Hai cái thôn xài chung cái này một cái hà. Đây là một không biết tên sông nhỏ, tụ tập khe núi mà thành. Hà nước thanh tịnh thấy đáy, mọi người cũng gọi nó Thanh Khê. Chu Bình An đi không bao xa tựu chứng kiến sông. Trong sông còn có một cái thuyền nhỏ, có người ra tại trên thuyền nhỏ bắt cá. Bờ sông còn có top 5 top 3 tụ cùng một chỗ giặt quần áo phụ nữ. Nương bờ sông đá xanh tựu trước hà nước dùng chày gỗ nặng nhẹ gõ. Hơi chút tới gần bờ sông, có thể trông thấy cá nhỏ tôm nhỏ tại đồng cỏ và nguồn nước chung chơi đùa. Tại hiện đại chính là gặp không đến như vậy thanh tịnh sông. Sông đối diện chính là thôn sau cái kia lan tràn bát ngát trong núi lớn. Xanh tùm, xa nghe thấy chim hót động vật gọi. Cảm giác sản vật dồi dào bộ dạng. Hạ Hà thôn cách cục là đồng ruộng có thôn. Thôn sau có sơn, trên núi cổ thụ dày đặc. Thôn trước có nước, nước ỉ điền viên, non xanh nước biếc. Không nên dưỡng dục ra nghèo khó a. Chu Bình An theo bên cạnh bờ sông tẩu biên nghĩ. Bất chi bất giác đi tới đồng ruộng địa đầu. Chu gia người đang tại bờ sông khơi thông mương máng tưới nước. Xem vừa vặn, tiểu trệ, làm sao ngươi chạy tới? Trong nhà không có sao chứ? Xa xa chứng kiến Chu Bình An tự cá chạy tới, phụ thân Chu Thủ Nghĩa sải bước đi tới hỏi. Chu phụ đánh trúng xích bạc kéo ống quần, trên chân tràn đầy bùn, trong tay còn cầm xẻng sắt. Chu Bình An lúc này mới giật mình chính mình bất chi bất giác đi tới nhà mình địa đầu. Nhìn xem tràn đầy lo lắng phụ thân, Chu Bình An không khỏi ngẩng tiểu béo mặt. Cha, trong nhà không có việc gì, ta tới hỗ trợ lý. Chu phụ lúc này mới yên tâm, nhìn Chu Bình An tiểu cánh tay tiểu thối, nở nụ cười. Người khả năng giúp đỡ gì bề bộn, qua bên kia phòng thủ cái kia mấy cái cá, trở về cho ngươi nương làm cho ngươi súp uống. Tổ phụ bọn họ cũng tới. Ca ca Chu Bình Xuyên trong tay còn cầm một cái vàng ống nước dưa đưa cho Chu Bình An. Đệ, rửa ăn, bờ sông còn có rất nhiều. Tổ phụ đối Chu Bình An chạy tới xem đại nhân làm việc nhà nông hành vi rất nhiều tán thưởng. Mong đợi Chu Bình An từ nay về sau cây ruộng trồng trọt cũng là một bà hảo thủ. Tại tổ phụ trong mắt, đất là căn bản, cho dù là quan to lộc hậu cũng phải có tài năng yên tâm. Được rồi, cái này không thể chạy loạn. Cách đó không xa gia nhân ở tưới nước. Chu Bình An gối lên cỏ xanh. Phòng thủ bên cạnh một cái mới đào tiểu vũng nước mấy cái bàn tay lớn nhỏ cá chấm cỏ. Vô cùng buồn chán gặm nước dưa. Rát chi thúy, mùi thơm ngát ngọt, làm cho người ta dư vị vô cùng. Loại này nước dưa quyền đầu lớn tiểu mang theo hoa văn. Cũng không biết bắt được trấn trên có thể hay không bán đi giá tốt. Bởi vì dựa vào hà nước tiện lợi, một ngày xuống, trong nhà ruộng đồng cũng đã rót hơn phân nửa. Ngày mai không sai biệt lắm bất quá nửa ngày thời gian có thể dội xong rồi. Buổi tối quả nhiên uống canh cá. Điều này làm cho không có như thế nào gặp huân vị Chu Bình An ăn bụng nhỏ tròn vo. Ăn cơm xong, tổ phụ vung tay lên, phân phó, lão nhị, ngày mai ngươi cùng Đại Xuyên cũng không cần tưới nước. Vào núi nhìn xem có thể hay không chuẩn bị món ăn thôn quê. Chờ ngươi đại bá phụ bọn họ đến đây, cũng tốt ra vài cái món ăn mặn. Trong nhà tựu phụ thân so với toàn năng. Cho nên vào núi đánh món ăn thôn quê sự tựu đã rơi vào trên thân phụ thân. Cách chương.